Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 371, thứ 369 nói chuyện không hợp. Đấu võ, mặt khác một cái toàn thân đen kịt, lông chim bóng lưỡng có vẻ thô bạo hùng vĩ điểu sư trên người thì đứng ba người trẻ tuổi. Đứng ở phía trước nhất một chẳng sợ còn chưa có thấy rõ hình dạng. Kia tức khắc xinh đẹp tóc bạc như ánh trăng bàn dạng rỡ sinh huy. Trên không trung bay múa vẽ phác thảo ra một đạo khấu nhân tâm huyền độ cung. Trong lúc nhất thời, Linh Văn, Lôi Xà, Hòa Cửu cùng với đứng ở Nguyệt Âm Hồi bên người Hư Khôi bốn người tầm mắt đều bị kia mạt màu bạc hấp dẫn. Linh Văn thần sắc trầm xuống, có chút phẫn nộ lại nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Lục Điện Hạ, nghe thấy Linh Văn tức giận nhỏ tiếng, Hòa Cửu mấy người xem như là xác định trong lòng suy đoán. Dù sao kia tức khắc tóc bạc chính là Băng Phong Vương Điện chính thống huyết mạch thân phận tượng. Trưng, Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi tầm mắt lại ở trước tiên rơi vào màu vàng điểu sư trên người nữ tử. Thượng, còn không cần nhìn thanh tướng mạo, chỉ dựa vào kia một thân tao nhã, bọn họ liền có thể xác định người đến là ai. Đường điểu sư phi rơi, trên lưng đoàn người nhảy xuống đi tới lúc, Bích Nhan Thiên đã thu về tầm mắt đi nhìn cùng mình có đồng dạng tóc bạc thiếu niên. Long Túc đã ở Bích Nhan Thiên nhìn qua thời gian ngước mắt nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau lúc, một loại nói không rõ đạo không rõ cảm xúc ở hai người sóng mắt lý lưu chuyển mà qua. Chỉ là một sắc mặt không sóng lạnh giá vô độ, một trầm ngạo cay nghiệt, người ở bên ngoài xem ra cũng bất quá là người xa lạ mà thôi. Cứ việc người ở chỗ này đi qua bọn họ tóc bạc liền có thể biết bọn họ là có quan hệ huyết thống. Quý Quân Nguyệt tầm mắt ở Long Túc và Bích Nhan Thiên trên người lưu dạo qua một vòng. Hỏi, ngươi và Bích Nhan Thiên cái gì quan hệ? Long Túc lạnh nhạt thu về cùng Bích Nhan Thiên đối diện tầm mắt. Chút nào không nhìn tới thân nhân hẳn là có biểu tình. Âm sắc lãnh khốc nói, chú cháu, hắn là phụ vương tứ đệ. Quý Quân Nguyệt sớm lúc trước biết được Long Túc thân phận lúc liền đoán. Được Bích Nhan Thiên thân phận cũng không đơn giản, nhưng không nghĩ đến lại còn là Băng Phong Vương Điện một phiên vương. Nguyệt Âm Hồi nhìn mười ngón tương khấu đi tới một đôi Bích Nhan. Nếu như xem nhẹ hai người có chút bình thường ngũ quan lời. Hai người kia hơi thở khí thế cư nhiên cùng hắn và Bích Nhan Thiên so với cũng không được nhiều. Nhượng, chỉ là như vậy phối hợp ấm áp khí chàng, thực sự gọi người thấy có chút chướng mắt. Không quan hệ tình yêu, chỉ liên quan đến nhân loại cùng sinh đều tới đố kỵ. Quý cô nương tới trái lại Sermony, Nguyệt Âm Hồi nhìn Quý Quân Nguyệt Vân đạm phong khinh cười. Nhượng kia sắp xếp trước liền dường như trích tiên mặt càng phát ra mờ mịt linh hoạt kỳ ảo khởi đến. Nguyệt Âm Hồi lời kia vừa thốt ra, nguyên bản chú ý Long Túc Linh Văn mấy người liền đem tầm mắt đồng loạt chuyển hướng Quý Quân Nguyệt. Ở đây mặt chỉ có nàng một là nữ tử, mà Quý Quân Nguyệt chính là một nữ nhân, nghe nói còn là một có một đôi tử con ngươi nữ nhân. Mà trước mắt này, vừa mới liền dùng đồng dạng đặc thù, không cần xác định, mấy người liền biết trước mắt này tướng mạo bình thường khí chất tao nhã nữ tử chính là Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt, thực sự là thật lớn cái giá, cư nhiên nhượng chúng ta chờ ngươi một buổi sáng. Tính tình nhất nóng nảy Hòa Cựu thứ nhất làm khó dễ. Giống giận lên tiếng đồng thời một thân khí thế bỗng nhiên bạo phát. Thuộc về chí tôn thần nhân uy áp hướng phía Quý Quân Nguyệt đổ ập xuống áp đi. Nhưng giữa lúc Hòa Cựu chờ đối diện tiểu cô nương trắng bệch sắc mặt quỳ rạp xuống đất thời gian. Đột nhiên phát hiện mình uy áp giống bị một cổ lực lượng vô hình cấp hóa giải. Hiện tượng này lập tức nhượng Hòa Cửu gặp quỷ tựa như bỗng nhiên mở to mắt chấn lăng nhìn Quý Quân. Nguyệt, ngươi, sao có thể, nếu như cô gái này thực sự không tốn sức chút nào hóa giải hắn uy áp. Như vậy chỉ có hai khả năng, hoặc là trên người nàng mang theo có thể hóa giải huyền lực pháp khí. Hoặc là nàng thực lực của bản thân so với hắn cao hơn. Nhưng hắn thà rằng tin là thứ một loại khả năng. Cũng không nguyện đi tin loại thứ hai, dù sao hắn nhìn ra được trước mắt này thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi tiểu cô nương cũng không phải là tu luyện cao siêu lão yêu tinh, mà là chân chính hoa quý tuổi tác. Hòa cữu vừa đột nhiên bạo phát uy áp người ở chỗ này đâu cảm thấy. Nhìn thấy quý quân Nguyệt cư nhiên mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó cũng không có chuyện gì. Linh Văn, Lôi Xà, Hư Khôi và Hòa Cữu bên người đứng lũ mùa hè cũng đều ngoài ý muốn ngẩn người. Lập tức chán gian khinh thường biến mất không thấy, bị một mặt thận trọng thay thế. Còn nhỏ tuổi có thể có này thành tựu quả thật là thiên tài. Chỉ là đáng tiếc tiểu cô nương quá mức bộc lộ tài năng trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Lôi Xà vô cảm nhìn Quý Quân Nguyệt, Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Lôi Xà. Là một mặc lục áo bào nam nhân trung niên, thoạt nhìn 46 thất, diện mạo phổ thông lại lộ ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi uy nghiêm khí. Cứ việc người này thoạt nhìn so với Hòa Cữu trẻ tuổi. Thế nhưng Quý Quân Nguyệt biết, người này niên kỷ so với Hòa Cữu còn lớn hơn, hơn nữa thực lực ở Hòa Cữu trên, nếu như không có cảm giác lỗi lời, hắn là một chí tôn thần vương. Quý Quân Nguyệt u vọng cười lạnh, cho nên các ngươi hôm nay là tính toán đem mệnh ở tại chỗ này. Nghe trước mắt tiểu nữ hoa càn rỡ lời nói, Lôi Xà lập tức lạnh sắc mặt, bên cạnh Linh Văn chờ người càng là vẻ mặt âm trầm. Vốn có bị để ở chỗ này lượng một buổi sáng bọn họ liền đủ tích. Ai biết này tiểu nữ hoa không những không thu lại trái lại một đến liền lớn tiếng dọa người khiêu. Khích bọn họ, như còn có thể nhẫn, bọn họ liền uổng là thân cấp cường giả, muốn chết tiện nha đầu, ngươi đã gấp như vậy chịu chết, lão phu sẽ thành toàn ngươi. Hồn sát âm ngoan nói, toàn thân bị hắc bào bọc, duy nhất lộ ra đôi mắt tràn đầy âm u khí cùng sát ý. Giọng nói còn chưa rơi xuống, một đoàn thấu mãn thi khí hắc nồng huyền lực liền hướng phía Quý Quân Nguyệt bay nhanh mà đi. Cường đại luồng không khí mang theo làm người ta nghẹt thở lực lượng trước mặt mà đến. Còn không chờ Quý Quân Nguyệt động thủ, Tần Lan Tuyết lãm hông của nàng lui về phía sau đi đồng thời. Giơ tay lên gian một đoàn hắc trung mang tử sương mù dày đặc tản mạn ra. Rất nhanh hướng phía kia đoàn thấu mãn thi khởi huyền lực vây quanh mà đi. Hai cỗ lực lượng ở trong không khí ầm ầm va chạm. Trong nháy mắt nhượng bốn phía sáng sủa khí trời đô bị lây một cỗ tử nói bất ra âm u hắc vụ. Trước mắt hai luồng huyền lực tứ tán tạc nứt ra, mọi người ở đây cho rằng một kích kia cả hai đều thiệt thời gian. Màu đen sương mù tứ tán ra chớp mắt một đoàn hắc trung mang tử huyền lực xuyên thấu hắc vụ hóa. Thành một dữ tợn mặt quỷ, dương trống rỗng miệng hướng phía hồn sát cắn nuốt mà đi. Một màn này tới quá mức đột nhiên, xung quanh người vây xem đô hơi kinh hãi, huống chi là hồn sát, hắn nguyên bản ở đối phương đỡ chính mình một kích lúc cũng có chút kinh ngạc. Càng không nghĩ đến đối phương kia một kích chẳng những không có bị lực lượng của hắn đánh tan, còn có thể đi qua công kích của hắn hướng phía chính mình cắn nuốt mà đến. Hơn nữa kia một đoàn do hắc tử sương mù dày đặc vẽ bề ngoài mà thành mặt quỷ là chuyện gì xảy ra? Kia trong sương mù thẩm thấu ra âm hàn khí thế nào cùng bọn họ phong hồn đỉnh công pháp có chút? Tương tự, không kịp nghĩ nhiều, hồn sát con người co rụt lại, rất nhanh về phía sau khom lưng tránh thoát kia trương giữ tận mặt quỷ. Kia đoàn hắc mây tía tức xoa khuôn mặt của hắn mà qua là sở lộ ra âm hàn khí. Chẳng sợ tránh đô cho hắn một loại đâm vào da độn cảm giác đau. Bởi vì quá mức lạnh hàn, mắt thấy kia đoàn mặt quỷ lại quay người mà đến, hồn sát ngón tay rất nhanh ngưng tụ một kỳ dị phù ấn. Một cái đen đặc huyền khí biến ảo quỷ chảo liền tự trong tay hắn bay ra. Cơ hồ che đậy nửa bầu trời quỷ chảo trong nháy mắt liền đem kia trương mặt quỷ cấp bóp nát. Mặc dù một đến một hồi nhìn như dùng thời gian rất lâu, nhưng trên thực tế bất quá khoảnh khắc mà thôi, còn chưa đẳng mọi người triệt để hoàn hồn, Tần Lan Tuyết và hồn sát cũng đã giao thủ hai hiệp. Bất đánh không biết, này vừa động thủ, hồn sát mới biết mình khinh địch, trước không nói Quý Quân Nguyệt, chính là cái này tướng mạo rất là bình thường thanh tú thiếu niên. Một thân nham hiểm dày đặc tu vi vậy mà đã đạt đến đỉnh hư thần đỉnh thực lực. Lên rõ ràng liền sắp thăng cấp thần cấp, nhưng nhượng hồn sát nghĩ không ra chính là, tiểu tử này rõ ràng chẳng qua là cái đỉnh hư thần. Sao có thể tiếp được chính mình như vậy một chí tôn thần nhân công kích? Ngươi là ai? Hồn sát cảnh giác nhìn Tần Lan Tuyết, hung ác nham hiểm con ngươi kinh nghi bất định, ngươi rõ ràng là đỉnh hư thần. Sao có thể tiếp được bản tôn công kích? Nhưng mà Tần Lan Tuyết căn bản là không cùng hắn lời vô ích. Để cho Quý Quân Nguyệt một ánh mắt, liền buông nàng ra, vung tay lên, ngũ tiết dày đặc hắc tử lưỡi dao liền hướng phía hồn sát rất nhanh công kích mà đi. Quý Quân Nguyệt đã ở cùng Tần Lan Tuyết tách ra thủy. Trực tiếp bạo lực hướng phía Linh Văn chờ người ném tới một cái nguồn sáng cầu. Năng lượng cường đại dao động quyền khởi cuồng phong, vặn vẹo không khí, trong nháy mắt mang cho Linh Văn chờ người một trận nghẹt thở cảm. Ra một cái chớp mắt giữa thật giống như bị lưỡi dao thổi qua bình thường sinh sôi đau. Mấy người thậm chí có một loại áo bào ở sau một khắc cũng sẽ bị xé rách lo lắng. Nhìn kia một cái chớp mắt mà đến to như vậy màu tím nguồn sáng cầu. Linh Văn mấy người kinh dị mở to hai mắt nhìn. Này thứ gì, bất quá hiện trạng căn bản không cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Kia trước mặt mà đến hình như có thể đưa bọn họ trong nháy mắt xé rách to lớn lực lượng. Hãy mấy người huyền lực nhắc tới. Căn bản không dám khinh thường liền dùng tận toàn thân khí lực phi thân né tránh ra. Ầm ầm, long, ngay mấy người chân trước né tránh. Màu tím kia nguồn sáng cầu chân sau liền đập vào trên mặt đất. Trong nháy mắt đập ra một mấy chục thước hố sâu, vô số cát bay đá chạy bắn tung tóe ở tại trên người mấy người. Mặc dù mấy người đúng lúc vận khí huyền lực cắt đứt những thứ ấy cát bay đá chạy, lại hay là bởi vì quá mức đột nhiên bị một ít bụi lây dính áo bào, lộng được có chút nhếch nhác,